Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, bận rộn Avat. Sớm tại tiến vào Meridian trước đó, Lã Sơn ngay tại đường đi bên trong nghe nói không ít có quan hệ Avat nghe đồn. Đại bộ phận Caria Vương quốc con dân rất cảm tạ hắn kết thúc vua điên Ziran bảo chính. Nhưng không ít người lại đối với hắn giết cha hành vi rất không đồng ý. Vua điên Ziran cụ thể là thế nào chết còn không minh xác kết luận. Tin đồn dân gian nghe đồn không thể tin hoàn toàn. Nói không chừng liền có xe đầu Caria người cố ý lẫn vào đám người tản lời đồn. Nói xấu Avat hình tượng, cường điệu chính mình chính thống tính. Tại tranh đoạt hoàng quyền nội bộ đấu tranh bên trong, bôi đen đối thủ nâng lên chính mình bất quá là cơ bản thao tác. Có câu nói rất hay, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, là sâu tự nhận nhìn người coi như tương đối chính xác. Avat đến cùng là vì dã tâm mà giết cha lãnh huyết người. Còn là vì vương quốc tương lai đứng ra mang tiếng xấu minh quân. Chỉ cần tự mình cùng hắn có tiếp xúc liền có thể đại khái đoán được. Caria là sớm nhất thu hoạch được cổ đại tri thức tộc đàn. Thủ tịch trợ lý Marat dẫn đầu Lá Sâu xâm nhập hoàng cung phòng nghị sự quá trình bên trong. Hai người thiên nam địa bắc trò chuyện không ít chủ đề. Khí chất nho nhã Marat tri thức uyên bác, so với Nora tộc mù quáng thờ phụng vạn vật chi mẫu trưởng mẫu. Hắn càng phù hợp Lá Sâu trong lòng dẫn đạo vương quốc phát triển trọng thần một nước ấn tượng. Ven đường tiến về Avat vương tọa quá trình bên trong, Lá Sâu có thể nhìn thấy trong phòng nghị sự sắp xếp thật dài đội ngũ. Quốc gia này quốc vương lý chính phương thức có chút kỳ quái. Hắn không phải một lần tính triệu kiến tất cả đại thần đến trước điện tấu đúng, mà là để đám đại thần xếp hàng. Từng cái ngay trước mặt xử lý vấn đề. Có sao nói vậy? Lá Thâu cho rằng loại này chính vụ phương thức xử lý khiếm khuyết hiệu suất. Đem tất cả quốc gia đại sự đều trông đến quốc vương trên đầu có thể nói là đánh bạc hành vi. Vua điên Ziran tồn tại chính là một cái chứng minh. Quốc vương quyền lợi cùng trách nhiệm quá lớn. Dẫn đến Ziran nổi điên về sau không người có quyền ngăn cản hắn. Chỉ có vương tử Avat tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Dùng võ trang chính biến lật đổ phụ thân cuồng bạo thống trị. Cùng Marat trò chuyện xong dã ngoại cơ giới thú chủng loại cùng nhược điểm. Lá Thâu không để lại dấu vết đem chủ đề chuyển hướng Avat. Nói cách khác, đời thứ 13 Thái Dương Vương bắt đầu nổi điên lúc Red Map vừa vặn càn quét toàn bộ vương quốc. Avat vương biết Red Map chân tướng sao? Hắn đối với cái này có ý kiến gì không? Red Map, Caria người đối với phát sinh ở hơn 2 năm trước kia cơ giới triều dâng đặc hữu xưng hô. Bị hủ hóa cơ giới thú trên thân phần lớn đều bốc lên quỷ dị màu đỏ đen tia sáng. Red Map bởi vậy gọi tên. Marat lắc đầu. Không ai biết Red Map vì sao mà phát sinh. Vì cái gì trước kia cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông cơ giới thú lại đột nhiên chờ. Nên cuồng bạo, Caria nội bộ có bộ phận tế ti cho rằng, Red Map là Thái Dương chi thần đối với vua điên thực hành bạo chính trừng phạt. Nhưng loại thuyết pháp này chỉ có thể lừa gạt không rõ chân tướng con dân. Tại vương quốc cao tầng vòng tròn bên trong chân đứng không vững. Marat hạ thấp thanh âm nói với. Lá Sâu, vua điên bắt đầu tàn bạo chấp chính thời kỳ là tại Red Map sau khi bắt đầu. Trước kia Ziran Vương cũng đã từng là một cái tài đức sáng suốt quân chủ. Lá Sâu nhíu mày, ý vị thâm trường mà hỏi, các ngươi liền không có nghĩ tới hai chuyện ở giữa liên hệ. Có phải hay không là cái kia cái gọi là Red Map ảnh hưởng Ziran Vương? Marat thở dài, đương nhiên nghĩ tới. Nhưng chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Ta cố ý phái người điều tra qua. Red Map phát sinh trong lúc đó. Meridian con dân phải chăng có phát sinh biến hóa? Đáp án là phủ định. Trừ vua điên bên ngoài. không có bất kỳ người nào nhận qua Red Map trực tiếp ảnh hưởng. Vòng quanh hình tròn phòng nghị sự, đi một vòng, Marat rốt cục gạt ra lít nhà lít nhít đại thần đội ngũ. Đem lá sâu đưa đến xoắn ốp cầu thang đỉnh, trộn lẫn vào hoàng kim tu kiến Thái Dương Vương bảo tỏa vào chỗ tại xoắn ốp cầu thang đỉnh chóp. Một tên quần áo hoa lệ tuổi trẻ da nâu nam tử ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Cúi đầu chuyên tâm đại thần đưa lên văn thư. Nam tử này nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi. Trên môi phương giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái ria mép. Tướng mạo có chút anh tuấn. Hắn chính là Caria Vương quốc thứ 14 đảm nhiệm Thái Dương Vương. Avat cho lá sâu ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Khí chất ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm. Đối với quốc vương nặng nề công việc tận chức tận trách. Hết sức chuyên chú xử lý vương quốc nội bộ rất nhiều sự vụ. Lại đến mùa mưa à. Avat chém đinh chặt sắt hạ lệnh. Thông chi dọc theo sông thôn trang làm tốt phòng lụt chuẩn bị. Phân phối một cái quân đoàn xem như cơ động binh lực. Tùy tịch chuẩn bị tại Hồng Thủy xâm nhập dưới nghĩ cách cứu viện nhân dân. Đúng, thừa dịp tên này đại thần lĩnh mệnh lui ra. Marat đưa tay ngăn lại hạ một danh đại thần tiến lên. Vương, ngài trung thành Marat đem quý khách đưa đến. Avat đen nhánh hai con ngươi nâng lên. Hơi có vẻ tò mò nhìn dáng người thẳng tắp lá sâu. Vất vả ngươi, Marat, dựa theo Marat trước đó lâm thời ôm chân Phật dạy bảo lễ nghi. Lá sâu tay trái chắp sau lưng. Hai chân nộp xiên dáng vẻ có chút xoay người. Tay phải xoa ngược hướng Avat hành lễ. Tôn kính mặt trời vương. Ta gọi lá sâu, từ Thái Dương Vương quốc lãnh thổ bên ngoài đường xa mà đến người lữ hành. Rất vinh hạnh có thể được đến ngài tiếp kiến. Avat mỉm cười đưa tay ra hiệu. Không cần đa lễ. Lần này gọi ngươi tới chủ yếu là để tỏ lòng cảm tạ. Chính như là sâu đoán trước đồng dạng. E ra đối với Avat cùng Thái Dương Vương quốc phi thường trọng yếu. Vua Điền Ziran đối với bao quát Caria Vương quốc ở bên trong toàn bộ thế giới đều tạo thành thương. Tổn cực lớn. Chấp chính chưa tròn 3 năm Avat còn tại bề bộn nhiều việc sắp xếp như ý chuyện trong nước vụ. Tạm thời không dành để ý tới xe đầu Caria cùng Oseram quân phiệt khiêu khích. Tất cả chính sách lấy duy ổn làm chủ. E ra chính là kết nối Caria cùng Oseram mối quan hệ. Có nàng từ đó hòa giải. Oseram cao tầng biết tận lực bảo trì khắc chế. Ước thúc trong nước cấp tiến chủ chiến phái. Nhưng một khi Eza xảy ra vấn đề, bằng vào tuổi trẻ không thành thục Aaron, chỉ sợ khó mà gánh vác lên tỉ tỉ của hắn bây giờ nhận trách nhiệm. Eza cùng đơ vào là thông qua đường dây bí mật liên lạc với. Một khi bị Avat biết được việc này, hắn nhất định sẽ phái trọng binh bảo hộ Eza tiến đến đàm phán. Rất có thể sẽ đem đơ vào dọa chạy. Eza mục đích thực sự liền vô pháp thực hiện. Avat cùng Eza tại quân sự chính biến chi nhục thể hoạn nạn. Hai người sớm đã sinh ra siêu việt hữu nghị tình cảm. Lẫn nhau ở giữa đối với đối phương đều hiểu rõ vô cùng. Từ Aaron trong miệng biết được Eza lặng lẽ đi gặp Đơ Vào về sau. Avat lập tức liền minh bạch tính toán của nàng. Eza căn bản cũng không tin Đơ Vào đầu hàng chuyện ma quỷ. Nàng âm thầm an bài tốt mai phục, chuẩn bị mượn cơ hội này một lần hành động bắt giữ mưu đồ làm loạn Đơ Vào. Tại nhân tang cũng lấy được dưới tình huống đem hắn đưa về Oseram. Nhờ vào đó kiềm chế Oseram nội bộ phái cấp tiến. Eza hữu dũng hữu mưu, nhưng Đơ Vào cũng là đối nàng 10 phần hiểu rõ cũ chiến hữu. Thỏa thỏa lão hồ ly, Avat lo lắng Đơ Vào vụng trộm còn làm cái khác chuẩn bị. Lúc này mới vội vội vàng vàng để Aaron xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ tiến đến tiếp viện. Lá sâu khiêm tốn nói ra, Avat vương nói qua lời. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy tàn bạo xe đầu Caria cùng Nhật thực giáo âm mưu đạt được. Nâng lên, Nhật thực giáo, Avat biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Mà thám tử gần nhất tại Meridian bên trong đã nghe qua Nhật thực giáo mơ hồ nghe đồn. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Đã sớm chuẩn bị La Sâu đã tính trước nói ra. Nhật thực giáo là xe đầu Caria bên trong nhất cấp tiến một bộ phận người tạo thành tà giáo. Từ phản bội chạy trốn đến Sunfo lâu đài trước Caria quân sự thống lĩnh Sirius lãnh đạo. Mục đích của bọn hắn, không cần ta nhiều lời, là vì lật đổ Avad vương thống trị, vì đạt thành dã tâm của mình. Nhật thực giáo ngay tại các nơi trên thế giới đào móc cổ đại Metal Devil. Trước không lâu Nora, tộc gặp phải Nhật thực giáo tập kích, bọn hắn đầu nhập vào không ít được xưng là kém hóa người cổ đại của máy chiến tranh công kích Nora. Tộc thánh địa, La Sâu trong mắt bóng loáng lóe lên, Nhật thực giáo nắm giữ trong tay hủ hóa khống chế cơ giới thủ đoạn. Ta hoài nghi, Nhật thực giáo cùng xe đầu Caria phía sau có người khác âm thầm thao túng. Ziran vương điên cuồng rất có thể cũng cùng này có quan hệ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.